Uyển Trúc bất giác nhướng cao lông mày, từ từ nghĩ lại từng chuyện. Ngày lúc đầu hắn đã gây cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net